Giới hạn si mê thời Kinh Kinh, chương 183, Chu Luật Trầm không có giới hạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Tĩnh đưa điếu thuốc lên mũi, người thử mùi mùi thuốc lá này đậm hơn nhiều so với hương thơm nhẹ nhàng lưu lại trên người anh. Cô cầm lấy bật lửa, cúi đầu bật lên một tiếng. Tách, lần theo ký ức, cô rít một hơi, khẽ nghiêng người, phả làn khói mờ nhạt về phía gò má của Chu Luật Trầm. Hương vị nicotine trộn lẫn chút ngọt ngào, vừa quyến rũ vừa khiêu khích. Khóe môi Chu Luật Trầm nhếch lên, bật ra một câu thô lỗ. Em đang thách thức tôi sao? Từ trước đến nay, anh không có giới hạn, trong sự phóng túng luôn ẩn chứa những ngụ ý mập mờ đầy tính khiêu khích. Dưới ánh sáng mờ nhạt, chiếc sườn xám của cô chưa được cài lại, để lộ đường nét mờ ảo của làn da trắng muốt, như ánh sáng của những viên ngọc trai quý giá. Ánh mắt anh tối lại. Thẩm Tĩnh cảm thấy Chu Luật Trầm lúc này đang kiềm chế quá mức. Cô ngước nhìn anh, cơ cổ anh căng thẳng thành một đường sắc nét, gân xanh nổi rõ dưới lớp da mỏng. Cô biết trạng thái của anh, nụ hôn khi nãy đã nói lên tất cả. Anh càng kiềm chế, sự căng thẳng càng khiến anh thêm quyến rũ, như một sợi dây đàn chỉ chờ bật tung. Thẩm Tĩnh chống tay lên đùi anh, nghiêng người, giọng nói như rót mật. Mùi thuốc lá này thế nào, nhị công tử? Không để cô thử thêm, Chu Luật Trầm giật lấy điếu thuốc trong tay cô, bẻ gãy rồi ném ra ngoài cửa sổ. Thẩm Tĩnh còn định châm một điếu khác, nhưng anh không để cô làm vậy. Mọi hành động phản kháng đều bị anh dập tắt, đến khi cả người cô ngã gọn vào lòng anh. Chu Luật Trầm khẽ nhìn mái tóc rối bời của cô trong làn gió, ánh mắt không chút cảm xúc nhưng khóe môi lại nhếch lên đầy mỉa mai. Em muốn tôi và em lắc xe tại đây sao? Tư thế cô ngồi trong lòng anh lúc này đầy nguy hiểm. Đang uống thuốc đông y, không được. Lời nói của cô vừa táo bạo vừa mang theo chút e thẹn, như thể đó là lý do duy nhất khiến cô dám trêu chọc anh. Chu Luật Trầm đưa tay ra ngoài cửa xe, chậm rãi rũ tàn thuốc. Hành động không hẳn là gợi cảm nhưng vẫn khiến không khí trở nên căng thẳng. Anh từ tốn, em nghĩ tôi không dám sao? Cô lập tức lùi lại, tránh xa người đàn ông này, nhưng chỉ trong tích tắc. Bàn tay mạnh mẽ của anh đã giữ lấy sau gáy cô, kéo cô lại gần. Đôi mắt sâu thẳm của anh nhìn thẳng vào cô. Hà, giọng anh trầm thấp, đầy nguy hiểm. Trong khoảnh khắc, đầu óc Thẩm Tĩnh như bị ai đó gõ mạnh, toàn thân run lên, cảm giác như bị anh nắm trọn mọi nhược điểm. Chu Luật Trầm bật cười, tiếng cười khẽ như một sự chế nhạo đầy ý nhị. Anh thả cô ra, giọng nói nhẹ nhàng nhưng mang theo sự cảnh cáo. Đừng khiêu khích tôi nếu em không biết đáy vực sâu cạn thế nào. Thẩm Tĩnh thở phào, vội vàng cài lại cúc áo sườn xám. Hiện tại, Chu Luật Trầm không có ý định làm khó cô thêm. Anh không phải kẻ ti tiện đến mức không thể kiềm chế bản thân, nhất là khi anh không có hứng thú. Anh dụi tắt điếu thuốc gần cháy hết trong tay. Tôi sẽ rời đi ngày mai. Trong màn đêm, giọng nói của anh trở nên mơ hồ, mang theo chút xa cách. Khoảnh khắc ấy, Thẩm Tĩnh cảm thấy như có thứ gì đó trong lòng bị mang đi, để lại một khoảng trống lạnh lẽo. Chúc anh thuận lợi, cô nói, Chu Luật Trầm cười nhẹ. Khi mới gặp em ở Thượng Hải, em khá giỏi dùng danh nghĩa bạn gái của Chu Luật Trầm để khoe khoang. Thẩm Tĩnh không phải kẻ ngốc, đáp lại ngay. Đây là Bắc Kinh, tôi có nói cũng chẳng ai tin nhị công tử lại có bạn gái chính thức. Về sau sẽ không ai dám bắt nạt em, giọng anh thản nhiên, ở Bắc Kinh. Em sống khó khăn thế, chẳng phải lãng phí thời gian bên tôi sao? Họ Chu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh chỉ đơn giản vì mang họ này mà nói ra lời hứa hẹn cuối cùng. Biết rồi, trong khoảnh khắc, Thẩm Tĩnh đón nhận tấm ân tình cuối cùng anh dành cho cô một cách bình thản. Chu Luật Trầm, dù vô tình đến mấy, dù không yêu, vẫn chưa từng bạc đãi những người anh muốn bảo vệ, bất kể mối quan hệ là gì. Giọng anh trầm xuống. Có cần phải hạ thấp bản thân không? Ở nơi này, em chỉ là mồi cho những kẻ như Trình Cẩm Xuyên trà đạp. Thẩm Tĩnh nhìn anh, không phải vẫn còn anh sao? Anh dù không liên quan vẫn sẵn lòng lừa mọi người để bảo vệ tôi. Anh cười khẩy qua mũi, em được đằng chân lân đằng đầu, nghĩ tôi có thể bảo vệ em cả đời sao? Những lời anh nói đều là sự thật, thực tế phũ phàng. Tương lai, anh sẽ kết hôn, cô cũng sẽ lấy người khác. Thẩm Tĩnh không phản bác. Cũng không đòi hỏi điều gì hơn. Trong sự im lặng, thời gian cứ thế trôi qua từng giây từng phút. Càng về khuya, trên con đường vắng bóng xe qua lại. Chu Luật Trầm ngày càng mệt mỏi, mí mắt nặng trĩu, anh duỗi chân đạp nhẹ vào cửa xe. Xuống xe, tự đi bộ về, Thẩm Tĩnh đẩy cửa, đóng sầm một tiếng, rồi quay đầu rời đi. Chiếc xe màu đen lao đi, chìm vào bóng đêm, còn cô bước dưới ánh trăng, quay lại căn nhà cũ. Cơn sóng cảm xúc vừa dấy lên giữa hai người hoàn toàn bị dập tắt. Chu Luật Trầm nhìn thoáng qua con đường trong gương chiếu hậu, rồi ánh mắt anh chuyển dần sang đại lộ trong thành phố, hoàn toàn rời khỏi khu vực Khê Hà. Có lẽ anh từng cố gắng níu giữ cô, bất kể là vì đê, ục vỏ. Vì không muốn cô chịu tổn thương, hay vì lý do nào khác. Thật sự, anh đã từng giữ cô lại, nhưng giới hạn của anh chỉ đến đây. Đi xa hơn, anh không làm được. Sau này, Thẩm Tĩnh không biết chính xác khi nào Chu Luật Trầm rời đi New York. Anh ra đi lặng lẽ, trong giới lâu rồi không ai nhắc đến ba chữ Chu Luật Trầm, như thể anh đã trở thành một cái tên cấm kỵ. Quan hệ giữa nhà họ Chu và nhà họ Trình đã đi vào bê tắc, không thể cứu vãn. Nhà họ Chu không thèm để mắt tới nhà họ Trình, mặc dù nhà họ Trình đã làm tất cả những gì cần làm. Người nhà họ Chu là những người sắt đá, một khi trở mặt với ai, tuyệt đối không quay đầu, không có chỗ cho thỏa hiệp. Trình Cẩm Xuyên gần như biến mất, lần gần nhất cô gặp anh ta là ở một trung tâm thương mại. Tòa nhà sang trọng, tầng nào cũng ngập tràn những cửa hàng xa xỉ, và nó thuộc sở hữu của nhà họ Trình. Hôm đó, Trình Cẩm Xuyên bị điều xuống để giám sát cửa hàng, tình cờ gặp Thẩm Tĩnh và nói. Xin lỗi, nhưng cô không chấp nhận bất kỳ hình thức xin lỗi nào. Lời xin lỗi không có giá trị, nghe cũng chẳng đáng nghe. Đây là điều Chu Luật Trầm đã dạy cô. Cô nói, đều là người trưởng thành, cân nhắc lợi hại rồi mới quyết định làm gì. Đã làm, thì là sai. Đến cuối cùng, ba chữ, xin lỗi, chỉ càng trở nên rẻ mạt. Đây là điều Chu Luật Trầm dạy tôi. Cô cầm ly nước trái cây lạnh, bình thản trả lời. Một người có yêu bạn hay không, thực sự có thể cảm nhận được. Càng rõ ràng hơn, Trình Cẩm Xuyên với cô thậm chí không phải là thích. Anh ta chỉ không đạt được thứ mình muốn, và đối với sắc đẹp, dù. Xê vỏ, chinh phục của anh ta quá mạnh mẽ. Cách chương.